Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 729. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vietwriter VN. Hôm nay cô ta đến tìm Cảnh Thiên không phải do liên minh y học phải đến, mà là cô ta muốn thu phục Cảnh Thiên trở thành phụ tá của nhà họ Phon Ba Gam. Phụ tá của cô ta trước khi liên minh y học giành được Cảnh Thiên. Cô ta có thể tưởng tượng được. Một khi hội trưởng Danny nghiêm khắc biết một rằng cô ta đã biết thân phận của giáo sư Di từ trước nhưng không báo với liên minh y học. Cuối cùng còn chọc giáo sư Di tức giận. Đừng chín nói đến chuyện trở thành gia chủ đời kế tiếp của nhà họ Phong. E rằng cô ta sẽ bị liên minh y học đuổi. Nghĩ đến khả năng này, sắc M3 ạt Phong quẩn trắng bệch đi vì sợ. Hồng Lục, cô dám, nếu cô dám nói ra, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Nhưng sợ C8 ái gì thì cải đỏ đến. Hồng Lục nở nụ cười khốn nạn đến cùng cực với cô ta rồi nói với bên kia. Hội trưởng Danny, ông đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt đấy. Tôi tưởng ông sẽ đưa ra điều kiện cám dỗ đến mức nào để giành mất giáo sư Di cơ. Kết quả lại cho, không được nói, im miệng, cô im miệng cho tôi. Phong Uẩn tức đến mức muốn phát điên, mặc kệ tất cả mà muốn chạy đến chỗ Hồng Lục, giành lấy điện thoại của cô, nhưng vệ sĩ của nhà họ Phong đã bị hạ gục. Tuy cô ta cũng biết võ nhưng hoàn toàn không đáng là gì nếu so với đám vệ sĩ của viện nghiên cứu. Cuối cùng cô ta chỉ có thể trợn rách mí mắt mà nhìn Hồng Lục mách tội. Các ông lại sai cô chủ nhà họ Phong đến giành người. Tốt xấu gì giáo sư Di cũng là thiên tài có thể chữa được bại liệt. Nếu cô ấy đến liên minh y học của các ông, có thế nào cũng phải làm chuyên gia hàng đầu cấp SSS chứ. Ông không đích thân đến để chứng minh thành ý của bản thân thì thôi đi. Còn cho người đến sỉ nhục người ta. Ha ha, cảm ơn hội trưởng Danny nhé. Sau đó Phong Uẩn không nghe rõ Hồng Lục còn nói gì với Danny Hill nữa. Cô ta chỉ nghe thấy Hồng Lục nói. Giáo sư Di đến liên minh y học ít cũng phải cấp SSS. Nhà họ Phong chỉ có một mình em gái cô ta đạt đến mức S. Cấp SSS thì bọn họ không bao giờ dám hy vọng xa vời. Ban đầu cô ta nghĩ Cảnh Thiên chỉ là con gái của một gia đình sa sút muốn dùng thân phận nhà họ Phong để đè ép cô, khiến cô khuất phục dưới uy thế của nhà họ Phong. Nhưng cô ta đã quên. Không một bác sĩ nào có thể sánh nổi thực lực của giáo sư Di trong phương diện bại liệt. Chẳng mấy chốc, Phong Uẩn đã nhận được điện thoại của ông nội. Trong khi gọi điện, sắc mặt của Phong Uẩn vô cùng khó coi, nhục nhã, khó xử, áp lực. Khi đến Phong Uẩn kiêu ngạo đến mức nào thì khi đi ủ rũ đến mức ấy. Ông nội đã cảnh cáo cô ta, nhất định phải giành được giáo sư Di, bằng không liên minh y học sẽ xóa tên cô ta. Đồng thời giảng tất cả người nhà họ Phong trong liên minh xuống một cấp. Hơn nữa ông nội chỉ cho cô ta nửa tháng. Sự ngạo nghễ trước đó đã không còn. Phong Uẩn xin Hồng Lục cho cô ta một cơ hội gặp Cảnh Thiên nhưng Hồng Lục chỉ cười, sau đó cho người đuổi cô ta ra. Cô chủ của một trong bốn nhà giàu hàng đầu châu Đế thì sao? Viện nghiên cứu Lauren không phải sản nghiệp của nước Z. Cảnh Thiên in tài liệu rồi mang đến phòng bệnh của tiểu thần, giao cho Lăng Tư Kỳ. Lăng Tư Kỳ vừa ăn cơm vừa xem tài liệu mà Cảnh Thiên đưa cho. Không nhịn được mà nói. Trong hai biểu thức mà cô đưa tôi có nguyên tố bài xích lẫn nhau này. Mắt Cảnh Thiên sáng lên. Chị hiểu được hả? Lăng Tư Kỳ cười. Tuy đây là tài liệu về phương diện y học nhưng vẫn có một số nguyên tố tương thông với hóa học. Cách chương.